Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1035, đến từ Cưu già khuyên can. Cưu lão, ngươi, Hoàng Ngàn Diệp thấy thế, nhất thời chân tay luống cuống, Cưu lão tuy nhiên trên danh nghĩa là cha hắn hạ nhân, nhưng trong thực tế lại là cùng phụ thân hắn tình như thủ túc. Thuở nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, ngày bình thường, Hoàng Ngàn Diệp đối với Cưu lão cũng là có chút tôn kính. Lúc này đột ngột nhìn thấy Cưu lão vậy mà hướng phía hắn quỳ xuống đất dập đầu. Hoàng Ngàn Diệp trong nháy mắt trợn tròn mắt. Cưu lão, ngươi như vậy bức bách thiếu chủ, thích hợp sao? Diệp Hiên nhàn nhạt phủi Cưu lần trước mắt, khóe miệng hơi hơi câu lên. Cưu già ý đồ. Diệp Hiên liếc thấy phá, Hoàng Ngàn Diệp trẻ người non già, lại đối Cưu lão có chút tôn kính. Cái này Cưu lão lần này làm ra vẻ về sau, Hoàng Ngàn Diệp còn dám bỏ xuống bọn hắn, một mình đi du lịch sao? Đáp án rất rõ ràng, cái kia chính là không có khả năng. Nếu là Hoàng Ngàn Diệp có thể có thủ đoạn thoát khỏi Cưu lão bọn người, vậy hắn cũng sẽ không giống hiện tại một dạng. 16, 7 tuổi, y nguyên vẫn là tiểu bạch một cái, vô song đế tử, cẩn thận nói, chúng ta hoàng tộc chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Cưu lão nghe vậy, ngẩng đầu, trừng Diệp Hiên liếc mắt, hắn biết rõ, thiếu chủ đột nhiên lại chỉnh ra cái gì du lịch vạn giới sự tình. Tuyệt đối theo trước mắt cái này vô song đế tử thoát không được quan hệ. Cho nên Cưu lão đối với Diệp Hiên thật sự là chán ghét tới cực điểm. Cậy già lên mặt, Diệp Hiên cười lạnh, trong mắt bôi qua vẻ khinh bỉ. Xem ở Hoàng Ngàn Diệp trên mặt, Diệp Hiên mới đưa hắn xưng là Cưu lão. Nếu không phải cho mặt mũi lời nói, cái này Cưu lão tại Diệp Hiên cũng bên trong cũng không phải là cái người sắp chết thôi. Bản đế tử hỏi ngươi, lấy Hoàng Ngàn Diệp bây giờ tính cách, hắn năng lực chống lên hoàng tộc thiên địa sao? Bất quá hoàng tộc đối với Diệp Hiên có tác dụng lớn. Bởi vậy Diệp Hiên cũng không chuẩn bị theo Cưu lão vạch mặt. Hắn phủi Cưu lần trước mắt, bất thình lình hỏi, Cưu lão nghe vậy, thần sắc sững sờ. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Diệp Hiên bất thình lình rời đề tài đến điểm này phía trên. Đương nhiên đi, Cưu lão sửng sốt một lúc về sau, mới mở miệng trả lời. Chỉ bất quá, câu nói này hắn nói lực lượng hoàn toàn không có, liền chính hắn đều không tin. Ngay cả Hoàng Ngàn Diệp cũng nghe ra Cưu chuyện xưa nói bên trong không tự tin. Nguyên lai bản thiếu chủ, tại trong lòng các ngươi cư nhiên như thế vô năng. Hoàng Ngàn Diệp thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống. Cả người trở nên thất hồn lạc phách, uể oải không thôi. Không phải, thiếu chủ, tại lão nô trong suy nghĩ ngài và chủ nhân, cũng là chúng ta hoàng tộc vĩ đại nhất, nhất anh minh thần võ kẻ thống trị. Chỉ bất quá thiếu chủ ngài niên kỷ còn nhỏ, đợi ngài trưởng thành, liền có thể trở nên cùng chủ nhân một dạng. Cưu lão nghe vậy, cuống quýt dập đầu, tiếng buồn bã nói ra. Hoàng Ngàn Diệp lắc đầu, im lặng không nói, Cưu lão, dỗ tiểu hài lời nói cũng không cần nói, bản đế tử có thể đúng đắn nói cho các ngươi biết. Các ngươi hoàng tộc bồi dưỡng người thừa kế phương pháp, có vấn đề, với lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, hướng phía Cưu lão nói ra, hắn có chút dừng lại, tiếp theo tiếng nói tiếp tục vang lên. Có thể nói, như Hoàng Ngàn Diệp lại tiếp tục như vậy. Không tới 3 năm, hắn liền triệt để đã mất đi cơ hội thay đổi. Nếu là thật có xảy ra chuyện như vậy, bản đế tử thậm chí đã năng lực tiên đoán được toàn bộ hoàng tộc cuối cùng vận mệnh. Diệp Hiên mở, miệng nói ra, đang khi nói chuyện trực tiếp xé toang Cưu lão bọn người. Trải qua thời gian dài lời nói dối. Ta thật có kém như vậy sao? Hoàng Ngàn Diệp cũng là sửng sốt một lúc. Tại hắn muốn đến, hắn hiện tại chẳng qua là còn không có trưởng thành. Tựa như cưu lão đám người nói như thế, niên kỷ còn nhỏ, về sau tự nhiên sẽ hiểu chuyện. Cưu lão sau khi nghe được, càng là hướng phía Diệp Hiên trợn mắt nhìn. Cái này Diệp Hiên, quả thực quá ghê tởm. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.